Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, Jin no Megumi tới cửa. Đại ca ca tốt. Ồ, Megumi, sao ngươi lại tới đây? Tan học về sau, Han Yu vừa về tới nhà liền phát hiện Jin no Megumi đã đứng tại cửa nhà mình. Bất quá xem ra cũng mới vừa đến nhà mình. Mà Han Yu thoáng qua một cái đến, Jin no Megumi liền phát hiện hắn, thanh âm cao hứng cùng hắn lên tiếng chào. Ta là tới tìm Sagiri chăng? À, tiểu thuyết lại xem hết sao? Tốc độ nhanh như vậy à? Han Yu nghe vậy cười cười. Vừa lái lấy cửa một bên hướng Jin no Megumi hỏi. Không hỏi đến xong về sau, Han Yu hướng Jin no Megumi xem xét. Phát hiện trên người đối phương liền mang theo cái túi sách mà thôi. Không có cái gì thả tiểu thuyết cái túi. Tựa hồ là vừa tan học lại tới. Mà Jin no Megumi đối mặt Han Yu đặt câu hỏi. Nhớ tới Sagiri mượn qua chính mình những cái kia tiểu thuyết, không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Bởi vì những cái kia tiểu thuyết đề tài thật sự là quá mức đúng dịp. Đến mức Jin no Megumi nếu không phải trước đó đoán được một điểm Sagiri tâm tư. Biết nàng là ưa thích ca ca của mình. Không phải nàng đều muốn hoài nghi Sagiri cho mình loại kia loại hình tiểu thuyết có phải hay không? Là ám chỉ chính mình. Bất quá bây giờ chính mình tới cũng là có chính thức. Cho nên Jin no Megumi thuận miệng cười cười. Phủ nhận Han Yu vấn đề về sau. Liền nói ra, đại ca ca. Ta là tới tìm Sagiri chăng? Ta có thể đi gặp nàng một chút sao? Vậy ngươi chờ một chút đi. Ta giúp ngươi đi hỏi một chút. Mang theo Jin no Megumi đi vào phòng khách về sau. Han Yu nghĩ nghĩ liền để Jin no Megumi trước ngồi nghỉ ngơi một chút. Chính mình thì là đi lên lầu tìm Sagiri đi. Sagiri, Jin no Megumi đến đây. Đi vào Sagiri cửa gian phòng về sau. Han Yu gõ cửa một cái đối với bên trong hô. Không có quá bao lâu, Sagiri có chút khẩn trương, thanh âm liền từ bên trong phòng truyền ra. Nàng tới làm gì? Vậy ta cũng không rõ ràng. Người có muốn hay không gặp nàng nha? Han Yu bởi vì không minh bạch Sagiri cùng Jin no Megumi ở giữa xảy ra chuyện gì, cho nên cũng có chút không quan trọng mà hỏi. Không muốn, ta không muốn gặp nàng. Bởi vì đêm qua Sagiri quỷ thần xui khiến cho Jin no Megumi gọi điện thoại. Kết quả không nói chuyện liền cúp. Cho nên Sagiri trước đối với Jin no Megumi vẫn là cảm thấy có chút tâm hư. Nghe được nàng đến đây liền theo bản năng nghĩ đuổi nàng đi. À, vậy được rồi. Ta đi chiêu đãi một chút nàng liền để nàng trở về đi. Nghe được Sagiri trả lời, Han Yu có chút thất vọng. Mặc dù Sagiri có gặp hay không Jin no Megumi hắn đều cảm thấy không quan hệ. Nhưng là nếu như có thể mà nói, Han Yu vẫn là hy vọng Sagiri có thể cùng người đồng lứa có càng nhiều tiếp xúc. Nhưng là đã Sagiri không chịu, Han Yu cũng chỉ đành thuận tính tình của nàng, chuẩn bị xuống lầu nói với Jin no Megumi một tiếng. Bất quá không đợi Han Yu xuống thang lầu, mới vừa đi đến bên trên thời điểm, trong phòng Sagiri lại thay đổi chủ ý, liền tranh thủ Han Yu kêu lại. Chờ một chút, Sagiri có chút do dự. Dù sao Jin no Megumi hiện tại cùng chính mình quan hệ không tệ. Cứ như vậy đuổi nhân ra đi cũng không thích hợp. Mà lại trong lòng mình xác thực có rất nhiều nghi hoặc, muốn tìm cá nhân trưng cầu ý kiến một chút. Yamada LT nói là cái lựa chọn tốt. Thế nhưng là Sagiri từ nơi sâu xa cảm thấy Yamada L đối với mình tới nói vẫn còn có chút uy hiếp. Cho nên Sagiri theo bản năng liền đem Yamada L loại bỏ. Mà Jin no Megumi thì là một cái khác không sai giao lưu đối tượng. Mặc dù Sagiri có chút xấu hổ nói với nàng chính mình nghĩ những chuyện kia. Thế nào? Đổi chủ ý sao? Nếu không ta đi gọi nàng đi lên. Han Yu gặp Sagiri đột nhiên gọi lại chính mình, minh bạch nàng khẳng định là có cái gì ý khác, liền dừng bước đối nàng hỏi. Bất quá Han Yu hỏi về sau, qua thật lâu mới nghe được Sagiri đột phá nội tâm dãy giụa phát ra yếu ớt mũi vo ve một tiếng ân. Nếu không phải Han Yu lực chú ý đều đặt ở Sagiri căn phòng bên này, hắn đều kém chút nghe không được. Thế là Han Yu vì Sagiri có thể nhiều cùng người khác giao lưu trao đổi, cũng không đoái hoài tới cùng Sagiri lại xác nhận một lần mới vừa rồi là không phải mình nghe lầm. Phối hợp phải nói lấy liền xuống lầu đi tìm Jinno Megumi để nàng đi lên lầu. Mà Han Yu mang theo Jinno Megumi đi vào Sagiri cửa gian phòng về sau, gõ gõ nhóm, hướng phía bên trong hô một tiếng. Thế nhưng là bên trong Sagiri một chút phản ứng cũng không có. Jinno Megumi liền không nhịn được đi theo hô lên, Sagiri-chan. Ta tới tìm ngươi có chuyện nói cho ngươi. Là liên quan tới đêm qua điện. Ân, liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua. Nghe được Jinno Megumi, Han Yu có chút kỳ quái. Đêm qua chuyện gì xảy ra? Jinno Megumi cùng Sagiri trò chuyện nói gì không? Bất quá Jinno Megumi khi đó không phải nói Sagiri không nói gì liền đem điện thoại cúp sao? Mà trong phòng Sagiri nghe được Jinno Megumi lời nói sau lập tức biến thành hơi khẩn trương lên. Cũng không nín được đối với bên ngoài hô. Kaka, người trước rời đi. À, nghe được để cho mình đi trước. Han Yu hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là gãi đầu một cái hướng Jinno Megumi nháy mắt ra dấu. Ra hiệu nàng có vấn đề gì gọi mình sau liền rời đi. Một lát sau, Sagiri nghe được Han Yu rời đi động tĩnh về sau, mới thận trọng mở ra căn phòng, đem chính mình cái đầu nhỏ ló ra. Đại ca ca đã đi. Sagiri-chan, ngươi muốn làm gì? Jinno Megumi có chút buồn bực nhìn xem Sagiri hỏi. Mặc dù đã từng gặp qua mấy lần, nhưng Jinno Megumi vẫn còn có chút không quen Sagiri một chút cử động. Tiến đến, Sagiri nhìn một chút, phát hiện cửa ra vào thật chỉ có Jinno Megumi một người về sau. Liền bắt lại Jinno Megumi cổ tay, đem kéo vào gian phòng của mình. Giống như bắt lấy con mồi, mà Jinno Megumi cũng thuận thế kinh hô một tiếng, đi theo tiến vào, đi vào phòng về sau. Sagiri an bài tốt Jinno Megumi tọa hạ về sau. Hai cái nữ hài tử liền bắt đầu lẫn nhau mở to hai mắt nhìn ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, nhưng là lời gì đều không có nói. Thật giống như ai mở miệng trước ai trước thua đồng dạng. Cuối cùng Sagiri mặc dù chiếm cứ sân nhà ưu thế, nhưng là da mặt vẫn là so Jinno Megumi muốn mỏng hơn nhiều lắm. Trước hết nhất nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi, ngươi. Ngươi qua đây có chuyện gì? Gặp Sagiri mở miệng trước đặt câu hỏi. Jinno Megumi nhoẻn miệng cười. Đối nàng nói ra, ta là tới hỏi một chút chuyện tối ngày hôm qua. Sagiri-chan, ngươi đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Nhưng lại cúp, có phải hay không gặp được chuyện gì? Không có, không có, ta không cẩn thận đánh nhầm. Nghe được Jinno Megumi, Sagiri liền vội vàng lắc đầu, thề thốt phủ nhận. Thế nhưng là Jinno Megumi nhìn xem Sagiri dáng vẻ liền minh bạch Sagiri là nói láo. Liền cười hì hì nói hiểu a, Sagiri-chan, nói dối cũng không tốt nha. Ngươi hôm qua trong điện thoại ngữ khí, cùng ngươi bây giờ dáng vẻ có thể không hề giống là đánh nhầm dáng vẻ nha. Có phải là có chuyện gì hay không muốn ta hỗ trợ? Thế nhưng là lại không tốt ý tứ mở miệng cho nên mới sẽ như thế. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối mặt với Jinno Megumi, đặt câu hỏi, Sagiri nhất thời vì đó nghẹn lời. Đồng thời cũng bởi vì thẹn thùng ngậm miệng lại, dự định cái gì cũng không nói. Bất quá Jinno Megumi thông qua trong khoảng thời gian này cùng Sagiri tiếp xúc, cũng có một điểm chính mình suy đoán. Nghĩ tới nghĩ lui, Sagiri sự tình cùng Han Yu có liên quan khả năng phi thường lớn. Thế là liền thăm dò tính hướng Sagiri hỏi, có phải hay không cùng đại ca ca có quan hệ? Sagiri gặp Jinno Megumi vậy mà đoán ra, không khỏi mở to hai mắt nhìn cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá sau đó cũng không nói gì phủ nhận, xem như chấp nhận Jinno Megumi. Mà Jinno Megumi nhìn xem Sagiri dáng vẻ, trong lòng nhất định biết mình đoán đúng, liền hướng Sagiri truy vấn, có phải hay không đại ca ca làm sự tình gì để ngươi không cao hứng rồi? Sagiri lắc đầu. Jin no Megumi thấy thế không khỏi nhíu mày lại hướng Sagiri hỏi tới xuống. Đáng tiếc đối mặt Jin no Megumi vấn đề, Sagiri chỉ là lắc đầu, lại cái gì cũng không chịu nói. Lần này Jin no Megumi cũng bị Sagiri khiến cho không hiểu ra sao. Có chút không mò ra Sagiri rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.